Chương 466, Kiếm Cư. Ngược lại là ta lo lắng ngươi, có thể đi hay không đến Kiếm Cư, Mạc Vô Thương nhìn xem Kiếm Thiên Phàm nói ra, Kiếm Cư được vinh dự vạn kiếm chi hương, làm lấy kiếm đạo làm căn bản Thánh Kiếm Sơn Trang, Thánh Kiếm Sơn Trang đương nhiên sẽ không không chú ý, lịch đại có đông đảo tiên tổ tiến về, ta Thánh Kiếm Sơn Trang nếu không phải là bởi vì tại Kiếm Cư lịch đại đều hao tổn quá nhiều cường giả, làm sao đến mức như vậy nghèo túng, Kiếm Thiên Phàm nói đến đây, dừng một chút tiếp tục nói ra, Thánh Kiếm Sơn Trang vô số nhân mạng cố gắng không đến mức không có đạt được cái gì, tối thiểu che chở đi đến Kiếm Cư biện pháp vẫn phải có, cùng lo lắng ta, còn không bằng lo lắng hắn đi, mặc kệ hắn sống hay chết, ngươi hứa hẹn xuất thủ lần này, vậy chúng ta như vậy ân oán hai tiêu, Mạc Vô Thương nói ra, tốt, Kiếm Thiên Phàm đáp ứng, Mạc Vô Thương nhìn xem Kiếm Thiên Phàm nói ra, thật không suy tính một chút trở thành tùy tùng của ta, cái này đối ngươi ta tới nói, đều là chuyện tốt, đời này đều khó có khả năng trở thành người khác tôi tớ, Kiếm Thiên Phàm nói ra, ngươi liền chết cái ý niệm này đi, Mạc Vô Thương không nói gì nữa, đối mặt hắn, không nên khinh địch, một cái vừa đạt tới thần thông cảnh tồn tại mà thôi, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta chí cảnh thực lực còn bắt không được sao, chí cảnh phía dưới, ta đều có thể nghiền ép, Kiếm Thiên Phàm trả lời, Mạc Vô Thương không nói cái gì, hắn phất phất tay, từ trong hư không đi ra ba cái lão giả, cái này rõ ràng đều là đạo chủng cảnh cường giả, các ngươi đi theo Kiếm Thiên Phàm thiếu gia, nghe theo phân phó của hắn, hắn cầm xuống Diệp Vũ về sau, các ngươi dẫn hắn đến chân diễn cổ giáo, Mạc Vô Thương phân phó nói, đúng, ba người không mình hành lễ, Kiếm Thiên Phàm thấy một chút ba người, lạnh giọng nói ra, ta lấy chí cảnh thần thông đối phó một cái mới vừa vào thần thông người tu hành, còn muốn mang lên mấy cái đạo chủng cảnh cường giả, ta còn muốn không cần mặt mũi rồi, Mạc Vô Thương cười nói, bọn hắn hết thảy y theo ngươi phân phó làm việc, huống chi đến lúc đó bắt hắn, ngươi cũng không cần cố ý đưa ra đến không phải sao, Kiếm Thiên Phàm không nói gì thêm, chẳng qua là cảm thấy về sau đụng phải Mạc Vô Thương nhất định phải cẩn thận. Mạc Vô Thương nhìn xem Kiếm Thiên Phàm đi xa, trong con mắt hàn quang lập lòe, Họa Mỹ Nhân cùng Trì Bất Bàn hắn xác thực không đối phó được, chẳng lẽ vị tiểu sư đệ này cũng đối phó không được sao, chính mình sẽ chứng minh cho bọn hắn nhìn. Mưa móc thiên tượng đi qua, người thọc bọn người sụi lơ nằm rạp trên mặt đất, bọn hắn từng cái đụng phải trọng thương một chút, thần sắc uể oải, bất quá bọn hắn không có vì vậy mà khổ sở, ngược lại là mừng rỡ vạn phần, thật có thể ở thiên tượng bên trong còn sống. Ha ha ha, đây mới là lớn nhất cơ duyên a, cái này cấm kỵ chi địa, chúng ta cơ hội sống sót liền nhiều rất nhiều, ha ha ha, tốt tốt tốt, lúc này chúng ta thể chất đại thành, lại không sợ thiên tượng, mượn cấm kỵ chi địa cơ duyên, có lẽ chúng ta thật có thể nhất phi trùng thiên, linh thủy thể chất, hoàng kim thể chất, đoàn trưởng, chúng ta những này thể chất trưởng thành, có thể chế tạo đông thắng thần châu đỉnh tim mạo hiểm đoàn a, đoàn trưởng, chúng ta có thể muốn nhất phi trùng thiên, giấc mộng của chúng ta khả năng đều muốn thực hiện. Người thọt đồng dạng hưng phấn, hắn cứ việc nằm rạp trên mặt đất, có thế cả người kích động sắc mặt đỏ lên, bất quá, ánh mắt rơi trên người Diệp Vũ, hắn lúc này mới tỉnh táo một chút, các vị, đã các ngươi đã không sợ thiên tượng, vậy liền đi tìm các ngươi cơ duyên của mình đi, Diệp Vũ cầm trong tay lá cây, đối với đám người cười nói, chúng ta cùng đi với ngươi, người thọt nói tiếp, bọn hắn có những cơ duyên này, đều là bởi vì Diệp Vũ lắc lắc đầu nói, các ngươi cũng đã nói, Kiếm Cư hung hiểm vạn phần, đi vào hiếm khi có thể còn sống đi ra. Các ngươi không cần đi theo ta mạo hiểm, dù sao, các ngươi đều không có tu hành kiếm đạo, đi vào cũng không chiếm được cơ duyên, thế nhưng là, người thọt bọn người nghĩ đến dọc theo con đường này chuyện phát sinh, tốt, như vậy nói định, nếu như ta có thể còn sống từ Kiếm Cư đi ra, ngày khác lại đem rượu ngôn hoang, Diệp Vũ cười to nói, người thọt cũng không già mồm, mở miệng nói, tốt, chờ đợi ngươi từ Kiếm Cư thuế biến mà ra, ta nhất định chuẩn bị rượu ngon nhất, xin ngươi lớn uống, vậy liền quyết định, Diệp Vũ vỗ vỗ mấy người bả vai. Mọi người trên đường đi kinh lịch sinh tử, xem như sinh tử chi giao, người thọt bọn người nhìn qua Diệp Vũ đi xa, hắn hít sâu một hơi, đối với đám người nói ra, đi, mặc dù có được thể chất đặc thù, nhưng như thế vẫn chưa đủ chúng ta triệt để cuộc khởi, nếu không sợ thiên tượng, vậy chúng ta dứt khoát tại cấm kỵ chi địa liều mạng một phen, cho chúng ta trải ra một đầu tiền đồ tươi sáng, không sai, Diệp Vũ như thế thiên tư, đều không sợ sinh tử tiến về Kiếm Cư, chúng ta không có đạo lý không nắm chặt cơ duyên như vậy, liều mạng, hoặc là vừa chết. Hoặc là liều ra một cái cẩm tú tiền đồ. Diệp Vũ không biết người thọt bọn người lần nữa xâm nhập cấm kỵ chi địa, hắn lúc này dọc theo lá cây chỉ dẫn phương hướng đi. Diệp Vũ tại ngoại giới mua địa đồ tiến vào cấm kỵ chi địa về sau, rốt cuộc không cần, bởi vì đến cấm kỵ chi địa, sẽ phát hiện đi như thế nào căn bản không phải chính mình có thể khống chế. Dọc theo lá cây chỉ dẫn phương hướng, Diệp Vũ đi mấy ngày, vẫn không có nhìn thấy Kiếm Cư. Diệp Vũ cũng hoài nghi, Diêm Phù Thụ có phải hay không lừa gạt mình, thẳng đến đi nửa một ngày. Diệp Vũ lúc này mới cảm nhận được một chút kiếm ý, không có gạt ta, cấm kỵ chi địa có thế trong không khí liền tràn ngập kiếm ý địa phương, hẳn là Kiếm Cư, theo lý thuyết, Kiếm Cư hẳn không có xa như vậy a. Diệp Vũ nghĩ đến những đại hung kia, nghĩ thầm hắn đi con đường kia, hẳn là chệch hướng kiếm khư cực xa khoảng cách, ánh mắt nhìn về phía lá cây, mảnh này lá cây đã khô héo, dọc theo con đường này, Diệp Vũ đụng phải mấy loại thiên tượng, nhưng là mỗi một loại thiên tượng đều bị lá cây ngăn trở, tại Diệp Vũ cảm giác được nồng đậm kiếm ý thời điểm, mảnh này lá cây rốt cục triệt để khô héo, tại lá cây triệt để khô héo thời điểm, một đạo hào quang màu xanh lục nổ bắn ra mà ra, trực tiếp chui vào đến Diệp Vũ trong thân thể, quả nhiên, Diệp Vũ cười lạnh, Diêm Phù Thụ không thể tin, luồng hào quang màu xanh lục này, cũng là một loại nguyền rủa đi, Diệp Vũ cảm thấy, Diêm Phù Thụ cũng hẳn là một loại đại hung, chỉ là rất kỳ quái, vì cái gì hắn không có khóa liên trói buộc nó, chẳng lẽ nói, nó cắm rễ trưởng thành tại cấm kỵ chi địa, thân cây di động không được, cho nên không cần xiềng xích sao, chỉ là, nếu như hắn không phải xiềng xích trói buộc, vậy hắn sở cầu là cái gì, tiểu nữ hài cùng chân hống các loại cho hắn bên dưới nguyền rủa, là bởi vì cần hắn chặt đứt xiềng xích, Diệp Vũ nghĩ đến những này, hắn tiếp tục đi lên phía trước, lúc này cứ việc cảm giác được nồng đậm kiếm ý, lại chưa từng nhìn thấy kiếm khư chỗ, có đi đại khái mấy canh giờ về sau, Diệp Vũ lúc này mới thấy được làm người ta chấn động hình ảnh, ở phía trước của hắn, Diệp Vũ thấy được từng chui kiếm gãy, dù cho cách cực kỳ xa, vẫn như cũ có thể nhìn thấy cái kia từng chui kiếm gãy ngổn ngang lộn xộn cắm ở phía trên đại địa, có chút gãy mất chui kiếm, có chút gãy mất mũi kiếm, có chút thân kiếm cắt thành mấy khúc, cũng mặc kệ là thế nào kiếm gãy, có một cái điểm giống nhau, đó chính là to lớn, tựa như là thượng thiên đến rơi xuống giống như, từ trên bầu trời cắm vào mặt đất, dù cho sơn phong tại những này kiếm gãy trước mặt, đều lộ ra nhỏ bé không gì sánh được, mà dạng này kiếm gãy vô số, tạo thành một mảnh to lớn rừng kiếm, không biết mặt mũi bao nhiêu dặm. 123 truyện.com